Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1721 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Phú Thọ, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Ông nội của bạn kể rằng hồi đó tầm khoảng năm 1960, năm 1961, ông nội của bạn có đi bộ đội. Thì lúc này ông nội cùng với lại những người đồng đội của ông nội á đi hành quân vào trong miền Nam. Khi đi, ông nội có đi ngang qua cũng rất là nhiều ngôi làng. Trong đó có một ngôi làng, nhưng mà làng này á nằm ở tỉnh nào thì bạn đã quên mất rồi. Tại vì câu chuyện này á bạn được nghe ông nội kể lâu rồi, lúc đó bạn vẫn còn nhỏ. Mà hiện tại bây giờ ông nội của bạn đã qua đời rồi, cho nên bạn muốn hỏi rõ hơn, hỏi kỹ hơn á thì cũng không có hỏi được. Ông nội nói rằng khi mà ông nội đi ngang qua ngôi làng này á, lúc đó ngôi làng này vừa mới xảy ra một câu chuyện rất là rúng động luôn. Mọi người ở trong làng đã kể lại cho nội và đồng đội của nội nghe. Với lại trong làng này á có vài người thanh niên, do là thấy bộ đội hành quân ngang á thì những người thanh niên này á đã quyết định gia nhập quân đội để mà vào trong miền Nam đánh Mỹ. Cho nên về sau này á, những người thanh niên này đã đi cùng với lại ông nội vào trong miền Nam. Cho nên những người này đã kể rõ ràng hơn câu chuyện cho nội của bạn nghe. Thì nội được nghe kể rằng tầm khoảng năm 1956, năm 1957, lúc này Pháp nó đã rút quân rồi các bạn ha. Thì trong làng này á có rất là nhiều người, có nhiều hộ gia đình đã đi tới đây để mà làm ăn sinh sống, lập nghiệp ở trong làng này. Thì trong đó có một người đàn ông. Vào năm đó người đàn ông này tầm khoảng chừng 40, 40 mấy tuổi. Mà ông này đến làng chỉ có một mình thôi, mọi người không có thấy ông có vợ con hay là có người thân nào khác. Thì khi mà ông này tới, ông này đã đi vào trong cuối làng rồi tự cất lên một căn nhà lá nhỏ để mà sinh sống. Mọi người không biết là ông này tên gì, cũng không biết là ổng từ đâu tới. Ông này sống rất là khép kín, không có nói chuyện với ai ở trong xóm trong làng hết. Mà mọi người nhìn cái ông này á, mọi người cũng không có muốn giao du, là tại vì nhìn ổng nghiêm nghị, rồi á là nhìn vô mặt của ổng á, mọi người cảm thấy rất là sợ hãi. Mà mọi người nói rằng á, giống như khi mà mình nhìn vô con mắt của ổng phát ra một cái thần gì đó khiến cho mọi người cảm thấy bất an, mọi người sợ hãi. Cho nên mọi người cũng né ổng luôn, không có giao tiếp gì cả ha. Thì ông này á, ổng sống ở cuối làng, ổng có trồng rau. Rồi ổng mới hái rau gánh qua làng kế bên cạnh để mà đổi gạo. Thì nói chung á, là chuyện cũng bình thường trôi qua tầm khoảng gần một năm sau. Thì ở bên làng kế bên, cái làng mà ông này hay gánh rau qua để mà đổi gạo đó các bạn. Thì ở bên làng bên đây có một bà này già rồi. Năm đó bà này tầm khoảng chừng 80 tuổi. Bà này bị quỷ nhập tràng các bạn. Ban đầu thì bà bình thường, nhưng mà càng lúc á, bà lại càng dữ tợn hơn. Cho nên con cháu của bà sợ hãi, thành ra con cháu của bà này đã trốn khỏi nhà rồi đi nơi khác sinh sống. Thì khi mà bà này không có gặp con cháu của mình, bà rất là tức giận. Có một bữa đó bà la quá trời la luôn. Thì những người trong làng bên đây á, họ mới nghe tiếng la của bà, họ mới chạy qua bên nhà của bà để mà họ coi. Thì họ thấy rằng á, cái gương mặt của bà này rất là hung dữ. Mà bà ta ở trong nhà các bạn, bà ta không có ra ngoài đường, lúc đó là ban ngày nha. Bà ta trong nhà, nhưng mà bà ta nhảy cà chòm, cà chòm, cà chòm. Bà ta nhảy lên trên bàn á, bà ta mới nhìn ra ngoài phía mà mọi người đang đứng nhìn vô. Bà ta mới nói mọi người rằng á, là tao á sắp ăn thịt được tụi bay rồi. Tao sắp ăn thịt được tụi bay rồi. Tao sắp ăn thịt được tụi bay rồi. Bà ta nói vậy đó. Thì lúc đó mọi người rất là sợ. Và trước đó mọi người đã nghe con cháu bà nói rằng bà bị quỷ nhập rồi. Mọi người sợ lắm. Cho nên lúc này có người chạy qua bên nhà của ông thầy. Ở bên làng này có một ông thầy, nhưng mà ông thầy này á, kiểu chỉ là thầy cúng. Ông biết các nghi thức cúng kiến thôi, chứ ông không phải là thầy pháp nha. Thì lúc này á, người ta cũng kêu ổng tới. Và khi mà có người kêu quá, cho nên ông này cũng tới nhà. Nhưng mà cái lúc mà ổng vô, ổng đứng trước cửa nhà đó, thì cái bà này, bà nhìn ông thầy, bà mới nói rằng là sao mày dám tới đây? Sao mày dám tới đây? Mày có tin á, là tao ăn thịt hết cháu nội, tao ăn thịt hết cháu ngoại của mày hay không? Hả? Hả? Cái thằng kia, mày có tin không? Tao sẽ ăn thịt hết cháu nội, ăn thịt hết cháu ngoại của mày, nếu mà mày xen vô chuyện của tao. Bà nói vậy đó. Thì lúc mà thấy như vậy, nghe như thế, ông thầy nó ổng sợ quá. Cho nên ổng đâu dám làm gì đâu các bạn. Ổng mới quay ra rồi ổng gạt gạt mấy người mà đang đứng coi ra, để mà ổng đi về nhà của ổng luôn. Thì lúc đó là mọi người lố đố đầy ha. Trong lúc đó là cái ông ở bên làng bên kia, ổng hái rau rồi ổng mới gánh qua đây để mà đổi gạo. Nhưng mà cái lúc mà ổng tới nhà của cái ông đổi gạo á, thì ông đổi gạo lại không có nhà. Mà ổng đang nhiều chuyện, ổng đứng đây để mà ổng coi chuyện nè. Thì lúc đó mọi người mới chỉ nói rằng á, là cha nội đó trả lại đằng kia, trả coi cái vụ bà đó bị gì, bị quỷ nhập chàng rồi. Bây giờ ổng chạy lại đằng đó, kêu ổng về đây đổi gạo cho ông đi. Thì ông này mới nghe vậy, ông này á, là cũng đi tới chỗ của cái nhà bà bị quỷ nhập chàng đó. Thì lúc đó đó là ổng mới gạt ngưỡng vô. Ổng vô ổng đứng ổng dòm dòm coi ha. Xong sau đó ổng mới quay lại để mà ổng nhìn đám đông đang đứng coi nè. Thì ổng quay lại ổng dòm hết tất cả mọi người luôn. Thì lúc này ổng đã chỉ ra ba người. Ổng chỉ, ổng chọn ra ba người nha. Ổng mới nói với lại ba người này rằng á, là mày đi lấy kim cho tao, cây kim để mà may đồ đó các bạn. Mày đi lấy cho tao tờ giấy sạch. Rồi chỉ thêm một người nữa là mày lấy cho tao chậu nước với lại cái gáo mà múc nước lại đây. Mà trong khi ba người này á, đều lớn tuổi hơn cái ông này nha. Mới nãy Thi nói là ông này cỡ chừng 40 mấy tuổi. Mà ba cái người mà ông kêu á, là đã 50 mấy, 60 tuổi rồi. Thì lúc mà thấy rằng tại sao ông này á, nhỏ tuổi hơn mình mà lại nói chuyện với mình là theo cái kiểu mày tao, cái kiểu mất dạy như thế, thì ba ông này rất là tức. Nhưng mà sau này ba ông kể lại rằng là mặc dầu trong bụng rất là tức nha, tức là ủa là tại sao cái thằng này nó lại hỗn hào, nó mất dạy với mình, trong khi mình lớn tuổi hơn nó thì nó phải kêu mình bằng anh hoặc là bằng bác chứ, mà tại sao là nó kêu mày tao với mình. Mà không hiểu sao khi mà nhìn vô mắt của ông này á, thì ba người này á, là không có cãi lại các bạn. Mà trong khi mặc dầu trong bụng là không có muốn đâu, nhưng mà ba người này không cãi lại mà đi te te để mà lấy những cái món đồ mà ông yêu cầu. Thì lúc đó mọi người đứng xung quanh cũng không hiểu ất giáp gì hết, cũng quan sát coi coi là ông này làm cái gì ha. Thì trong cái lúc mà ba người kia đi lấy đồ á, là ông này ông đứng ngay trước cửa nhà của cái bà quỷ nhập chàng đó. Bà đó khi mà nhìn thấy ổng á các bạn, bà không có còn nhảy chồm chồm nữa. Bà không có còn á, là cười như mới nãy nữa. mà bà ta kiểu như là bà ta sợ. Bà ta rút vô trong một góc mà bà ta nhìn ra hỏi rằng là mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Hả? Mày có tin á là tao ăn thịt mày không? Mày có tin là tao ăn thịt mày không? Mà bà nói mà bà không có cười như mới nãy nữa. Theo kiểu bà dọa nạt mà bà lấm lét, bà sợ hãi lắm. Thì sau một hồi mấy người kia mới đem đồ tới. Người thì đem cây kim, người thì đem tờ giấy, và người thì đem cái thau với lại cái gáo để mà múc nước tới ha. Thì lúc đó là mọi người đang quan sát coi là cha nội này làm gì. Thì lúc này á, ông này ổng mới lấy cái cây kim đó các bạn, để mà ổng đâm vô trong cái đầu ngón tay của ổng. Thì lúc đó là đầu ngón tay ổng chảy máu ra. Thì ổng mới lấy tờ giấy đó, là ổng mới vẽ lên tờ giấy. Ổng vẽ cái gì đó thì mọi người không biết, mà ổng vẽ đầy nguyên cái tờ giấy, toàn là máu của ổng không thôi. Xong sau đó ổng mới bỏ tờ giấy này vô trong cái thau nước. Thì lúc này mọi người cũng không hiểu, quan sát coi là ông này đang làm gì. Thì lúc này á, ổng mới bỏ tờ giấy này vô trong thau nước nha. Rồi ổng mới để cái thau xuống dưới đất á, ổng mới cầm cái thau về nè, ổng mới đọc. Ổng đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm. Mà các bạn tưởng tượng đi, cái nước mà cái người kia lấy là nước giếng. Nước giếng bình thường thôi, nước nguội ngắt à, đâu có nóng đâu. Nhưng mà khi ông này ông đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm một hồi á, thì tự nhiên nha, cái thao nước này á, là nó dần dần nó bốc khói lên. Nó bốc khói ngùn ngụt lên, giống như là nước sôi mà mình vừa mới nấu xong. Thì lúc này mọi người hết hồn hết trơn các bạn, ngỡ ngàng hết trơn. Ủa, rõ ràng cái chậu nước mới nãy là nước bình thường, mà sao bây giờ á, là ổng bỏ cái tờ giấy mà ghi cái gì mà máu me của ổng lên đó, rồi ổng bỏ vô, ổng đọc lầm rầm, xong tự nhiên bây giờ á là nước kiểu như là nước sôi mình mới nấu, mà khói bốc lên ngùn ngụt vậy đó ha. Thì lúc đó đó, ở trong nhà đó, cái bà đó là bà càng lúc bà càng rút vô trong một góc, kiểu như là bà quá sợ rồi. Thì ông này bắt đầu ngưng đọc, xong rồi ổng mới đứng lên, ổng mới bưng cái thao lên các bạn. Ổng mới tiến vô ngay chỗ cái ngưỡng cửa, ổng không có bước vô nhà, mà ổng chỉ đứng ngay chỗ cái ngưỡng cửa trước cửa nhà thôi. Ổng mới lấy cái gáo mà người ta đã chuẩn bị cho ổng đó. Thì ổng lấy cái gáo này nè, ổng múc nước trong thao, ổng mới tạt vô, ổng mới tạt vô. Thì khi mà ổng tạt nước vô đó, bà này á là bị trúng nước. Xong rồi nha, bà gào, bà thét, bà la quá trời luôn. Mọi người đứng ngoài đây á, sợ hãi, nghe cái tiếng của bà gầm, bà rú lên mà mọi người sợ hãi vô cùng luôn. Thì ông này đó, ổng cứ hả là múc nước trong thau, ổng hất, múc nước trong thau, ổng hất hất hất vô trong người của bà này ha. Thì một hồi sau nha các bạn, người của bà này á là tự nhiên bốc cháy lên. Tự nhiên bốc cháy lên, mà trong khi nước đó là nước giếng nha. Mà tự nhiên bây giờ người bà bốc cháy lên giống như là cái người mà bị tưới xăng rồi bị đốt lửa lên vậy đó. Và do hồi xưa người ta cất nhà là kiểu dạng nhà lá đó chắc các bạn. Cho nên khi mà cái bà này bốc cháy lên, ông này vẫn không có ngừng tạt nước vô nha. Nước vẫn còn trong thao nè. Thì ổng cứ múc, ổng tạt vô. Thì người bà bốc ngùng ngục lửa lên ha. Xong sau đó nó bắt lửa qua những cái chỗ khác trong nhà. Rồi cái nhà cũng bốc cháy lên luôn. Thì lúc đó là mọi người mới né ra. Thì ông này ông đã tạt hết nước trong thao rồi, ông mới đứng lùi ra, ông mới dòm nha. Thì bà đó nha các bạn, bà la bà la, bà gào, bà thét trong nhà. Sau một hồi á, mọi người không có còn nghe tiếng la của bà nữa. Rồi sau đó lửa mới dần dần, tại vì nhà hồi xưa mà các bạn, nhà lá rồi đồ trong nhà toàn là những cái món đồ dễ cháy. Cháy hồi xong hết trơn rồi từ từ là lửa mới dần dần tắt. Rồi là bà ta cũng chết luôn, chết cháy các bạn. Cái di thể của bà không có còn nguyên dạng, đang thui thù lùi. Rồi đồ đạc trong nhà cũng cháy hết, cái nhà cũng cháy luôn vậy đó. Thì lúc này mọi người mới biết rằng ông này là ông thầy Pháp. Xong sau đó ha, thì ổng cũng đỡ gạo, rồi ổng mới về bên làng bên đây. Rồi những người bên làng bên đây người ta mới đồn thì bên làng bên đây người ta mới nghe được. Rồi sau đó bên làng bên đây mới biết rằng ông này là ông thầy Pháp, nào giờ đâu biết đâu. ở chung với ổng chung một làng gần cả năm nay mà đâu có ai biết ổng là thầy Pháp, mà bây giờ mới biết nè. Thì sau đó cỡ chừng thời gian khoảng chừng một hai tuần sau thôi, thì con của bà đó đó mới về các bạn. Và khi mà con bà về thì người dân người ta cũng kể lại cái chuyện như vậy cho con bà nghe. Con bà nghe xong tức dữ lắm. Thì lúc đó là người dân người ta cũng đã chôn giùm cái xác bà đó rồi nha. Thì con của bà nghe tức dữ lắm, mới kéo qua bên làng bên đây, kéo lại nhà của ổng á, để mà bắt đền ổng. Nói ổng á, là tại sao lại đốt nhà, rồi tại sao á, là làm cho cái xác của mẹ họ là không có được nguyên vẹn mà chết cháy như vậy, cháy đen như vậy, thì quậy quá trời quậy luôn. Ông thầy ổng không nói gì hết trơn nha các bạn. Rồi cái người dân á, những người mà người ta đã chứng kiến cái chuyện đó, người ta mới cự, người ta mới nói rằng đó là tụi bay làm sao vậy? Hả? Tụi bay làm sao vậy? Trong khi á, mẹ của tụi bay á, là bị quỷ nhập tràng. Rồi tụi bay sợ hãi bả quá, tụi bay sợ bả ăn thịt. Cho nên nó là tụi bay đã bỏ nhà tụi bay trốn đi. Tụi bay để bả lại. Rồi bả quậy quá trời quậy. Nếu mà không có ông này á, là bả sẽ ăn thịt người khác làm sao? Tại sao tụi bay không nghĩ tới điều đó? Không ai á, là giúp đỡ được hết trơn. Chỉ có ông này giúp đỡ được mà tự nhiên bây giờ tụi bay qua đây tụi bay quậy ổng là sao? Thì lúc mà nghe mọi người nói thì mấy người con này không có quậy nữa, mới trở về bên làng bên đây ha. Thì các bạn cũng biết rồi, hồi đó người ta đồn được dữ lắm, cho nên sau đó là ai ai cũng biết ông này là ông thầy Pháp. Thì thấy rằng là ổng rất là giỏi như thế, thành ra là những người dân ở trong làng này nè bắt đầu qua bên nhà của ổng để mà xin bùa. Là tại vì ngày xưa thì người ta đi làm á các bạn, người ta đi rất là sớm. Mà thời hồi xưa thì người ít mà ma quỷ nhiều. Cho nên nó là người ta bị liên tục á, là bị ma ghẹo, bị quỷ nhét. Có người đi sớm hoặc là có người về trễ á, là hay bị ghẹo, hay bị nhét dữ lắm. Thì người ta sợ. Thành ra biết ông này là ông thầy Pháp, thì người ta mới qua bên nhà của ông này để mà xin ông này á, là cho lá bùa phòng thân. Thì ai xin ổng cũng đều cho hết. Mà khi người ta qua là người ta không có vô nhà ổng, mà người ta đứng ở trước nhà của ổng á, người ta kêu rằng đó là thầy ơi, tôi biết rằng đó là thầy hay lắm, mà tôi á, thì do là đi làm á, thì nhiều khi đi làm sớm, tôi bị ma ghẹo, tôi bị quỷ nhét hoài à, cho nên thầy ơi, thầy làm ơn á, là cho tôi lá bùa đi, để tôi bỏ trong người tôi phòng thân, để tôi không có bị ma quỷ nhét nữa. Thì ổng nghe vậy, cái ổng kêu rằng đó là được rồi, đứng đợi một chút đi. Cái ông cũng vẽ bùa để mà đem ra cho họ. Là ta nói nguyên một cái làng này á, là hầu như ai cũng xin bùa hết trơn các bạn. Mà ông thầy này á, thì ổng không có lấy tiền. Cho nên nó là cái người xin á, càng lúc càng nhiều hơn. Thì nói chung á, là trong cái thời gian đó là cũng không có xảy ra chuyện gì ha. Sau khi mà xin được bùa của ổng rồi á, thì cũng có người á, là không có bị ma quỷ nhét nữa. Thì cũng không có chuyện gì xảy ra cho tới thời gian sau là có một cô. Cái cô này á, thì kiểu như là cổ lấy chồng ở trong làng này. Nhưng mà nhà ba mẹ đẻ của cổ á, thì ở làng khác. Thì có một hôm đó cô này là cổ cũng có xin bùa của ông thầy này nha các bạn. Thì có một hôm đó là do nhà bên ba mẹ đẻ của cổ á, là có giỗ. Cho nên đó là cô ấy phải thức sớm để mà cô ấy về bên nhà của ba mẹ đẻ của cổ. Thì khi mà cổ thức thì cổ thức rất là sớm, tại vì hồi đó là đi bộ chứ không có đi xe như bây giờ, cho nên phải thức sớm dữ lắm để mà đi cho nó sớm sủa ha. Thì lúc mà cổ đi á, lúc đó là cỡ chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng thôi. Thì cổ kể rằng đó là cổ về có mình à. Cổ mới đi thì lúc mà cổ đi gần tới một cây gạo á, thì ban đầu từ xa là cổ không có thấy gì hết, bình thường thấy tối tối trước thôi. Nhưng cái lúc mà cổ đi tới gần cái gạo đó rồi á, thì cổ mới nghe cái tiếng là mà tiếng cười the thé luôn. Thì lúc này cổ sợ nha, cổ mới đứng lại, cổ mới nhìn tới nhìn lui vậy nè. Cổ nhìn tới nhìn lui thì cổ không thấy ai hết trơn á, thì cổ mới suy nghĩ rằng là ủa kỳ ta, sao mà mới nãy mình đâu có thấy ai mà sao tự nhiên nghe tiếng cười gì thấy ghê vậy. Thì lúc đó là cổ đang tính đi tiếp nữa, nhưng mà vừa mới tính đi tiếp thôi thì tự nhiên á là trước mặt của cổ, cách cổ chừng khoảng 3 4 mét thôi, là từ ngay chỗ cây gạo đó đó các bạn, nhảy ra một người đàn bà mà cổ nói rằng á, cái bà này đầu tóc bù xù nha, mặc quần áo á, là trắng máu trắng muốt từ trên xuống dưới vậy đó, mà hả cái mặt bà ta trắng xác, nhìn là biết ma của liền luôn. Thì cái bà này á, bà mới hỏi cổ rằng á là mày đi đâu vậy? Xong sau đó đó, ở trên cây đó các bạn, trên cây gạo này nè, là nhảy xuống một đứa con nít, mà đứa con nít đó là trần truồng không mặc quần áo gì hết trơn á. Thì khi mà đứa con nít này nhảy xuống thì cái bà đó nhảy lên, bà nhảy lên cây. Xong rồi sau đó đứa con nít này nó nhảy lên cây thì cái bà này bà nhảy xuống, cái kiểu giống như là hai mẹ con, người nhảy lên người nhảy xuống rồi thay phiên nhau cứ nhảy lên nhảy xuống vậy đó các bạn. Thì lúc này á, cô này cổ rất là sợ, mà cổ sợ đến nỗi mà cổ đứng chết chân luôn. Mà trong người cổ thì cổ có đeo cái lá bùa của ông thầy đó cho nha. Cổ nói rằng á, là lúc đó cổ hoảng sợ quá cho nên nó là cổ đứng chết chân luôn, cổ không biết phải làm sao, coi như cái chân của cổ cứng ngắc, cổ không có chạy được mà quay đi hay là hả chạy tới hay là quay ngược trở lại cũng không được. Thì lúc đó hai mẹ con đó đó là cứ hả người thì nhảy lên cây, người thì nhảy xuống đất, người thì nhảy lên cây, người thì nhảy xuống đất, cứ thay phiên nhau mà vừa nhảy vừa cười, mà vừa kêu cổ rằng á là mày lại đây, mày lại đây, mày chơi chung với mẹ con tao nè. Mà cười vậy đó các bạn. Trời đất ơi, thì lúc đó cổ không biết phải làm sao nha. Xong cái tự nhiên cổ bị một cái lực rất là mạnh xô cổ. Cổ nói rằng á, là khi mà cổ bị xô á, cổ té xuống đất, té nằm dài xuống đất luôn, mà cổ đau cái chỗ vai mà bị xô hết sức luôn vậy đó. Thì lúc này là cổ té xuống vậy nè, mà khi cổ mới quay lại á, thì cổ mới thấy rằng á, là người đàn bà đó đang bị đánh nha các bạn. Bà ta đang nằm lăn lộn dưới đất vậy đó. Thì lúc đó là cổ mới lồm cồm, cổ mới bò dậy, cổ mới dòm kỹ hơn. Thì cổ thấy vậy nè, là có một người, mà cái người này á là bốn tay, có bốn cái tay nha, mà người này á là cổ không thấy rõ được, cổ chỉ thấy nguyên một cái bóng mà đen thui thù lùi luôn, đen thui thù lùi luôn, mà nhìn á thì mình biết là đàn ông, tại vì rất là cao to vạm vỡ. Và cái ông này có bốn cái cánh tay nha các bạn, mà trên tay của ổng á là cầm bốn cái cây chùy, cái bốn cái cây chùy này các bạn có thể lên trên mạng các bạn bấm cây chùy, các bạn thấy cái hình ảnh của nó đó. Thì cô này cổ kể rằng á là ông này nè, trên bốn cái cánh tay của ổng á là ổng cầm bốn cái cây chùy, mà bốn cây chùy này kiểu như là nó bằng vàng bằng bạc gì đó, thành ra là nó sáng bóng lên nha các bạn, và đánh cái bà ma đó quá trời luôn. Bà ma đó nằm lăn lộn dưới đất, nằm là đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mà hả nằm lăn lộn nhìn thấy tội luôn vậy đó. Thì cái cô này cổ ngồi dậy, cổ dòm, cổ thấy như thế. Xong sau đó cổ mới nghe tiếng khóc của đứa con á, đứa con ma đó, thì nó đang ở trên cái cành cây nó khóc. Thì lúc này á, là người đó ngưng đánh bà này nha, người đó mới đánh vô trong cái thân cây á các bạn, thì thằng nhỏ đó nó rớt xuống. Và khi mà thằng nhỏ rớt xuống á, thì bà ma này nè, bà mới lết lại để mà bà ôm đứa con của bà vô trong lòng. Thì cái ông này nha, ông mới nhào tới và ông đánh hai mẹ con quá trời luôn. Ông này có bốn cánh tay, bốn cánh tay của ổng á, bàn tay là cầm bốn cái cây chùy, mà đánh hai mẹ con hả là một cách tàn nhẫn, đánh quá trời đánh luôn. Hai mẹ con á là ôm nhau á mà không có né, không có tránh được, không có chạy được, mà chỉ khóc thôi. Thì lúc đó cô này cũng quá trời sợ, cũng không biết là cái gì sao ghê vậy, mà người đó là nhìn cũng giống như ma vậy đó, sao thấy ghê quá. Thì cổ thấy rằng là không có ai để ý tới mình, cho nên đó là cổ đã cố gắng cổ bỏ cổ chạy. Thì khi mà cổ chạy được rồi, sau đó là cổ về làng đó, cổ mới kể lại cho mấy người trong làng quen biết cái cổ nghe. Thì trong đó có một bà này thì trong xóm thôi, bà này là cũng có xin bùa của ông thầy đó nữa nha. Thì bà mới nói rằng là ê mày, theo như mà mày diễn tả những gì mà mày thấy đó, thì tao thấy rằng đó là hình như cái đó là âm binh của ông thầy đó, âm binh của ông thầy theo bảo vệ mày đó. Thì lúc này cô này mới hỏi ủa sao bà biết. Thì bà này bà mới kể là hả hồi đợt đó đó, là bà ấy thấy tại vì cái người mà người ta xin bùa đó các bạn là người ta chỉ tới trước cửa nhà của ông này người ta kêu, chứ người ta không có vô nhà của ổng, không có ai vô nhà của ổng được hết. Thì người ta kêu thì ổng kêu đứng ngoài đi, ổng vẽ bùa ổng đem ra ổng đưa cho người ta. Nhưng cái bà này nè, là đợt bả xin bùa thì bả đứng ở ngoài, mà có đợt đó bả đem gạo tới, tại vì bả cần cái rau mà ông ấy trồng đó. Cho nên nó là bả có đem gạo tới để mà bả đổi gạo lấy rau. Thì lúc đó ổng kêu bả là đợi đi. Nhưng mà lúc đó ổng có mở cửa đó các bạn, thì ổng có đi ra phía ngoài để mà ổng hái rau. Thì bả mới bước vô trong nhà của ổng, thì bả kể rằng đó là cái lần đó là cái lần đầu tiên là bả bước vô nhà của ổng luôn. Khi mà vô á, thì bả thấy ở trên bàn thờ nhà của ông này á, là có thờ một bức tượng gỗ. Bức tượng này á, nhìn vô thì thoạt nhìn mình thấy giống như là tượng Phật Bà Thiên Thủ Thiên Nhãn đó các bạn, ngàn tay ngàn mắt đó. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại á, thì bà thấy rằng cái bức tượng này rất là lạ. Lạ lắm, cũng có nhiều tay. Nhưng mà có điều á, là bức tượng này ha, cái mặt á, là nhe răng ra, mà kiểu giống như răng nanh, mà nhìn cái mặt rất là hung dữ luôn. Rồi trên tay á, là cầm hung khí gì tùm lum tùm lá trơn, gươm giáo gì tùm lum tùm lá trơn. Thì khi mà bà nhìn thấy bà cũng sợ, bà mới bước ra ngoài. Ổng mới đem rau lên để mà đổi lấy gạo ha. Xong rồi sau đó bà về. Thì bà mới nhớ lại cái lần đó đó. Thì bà mới kể lại cho cái cô này nghe là qua những cái gì mà mày diễn tả thì tao thấy á, là làm như đó là âm binh của ông thầy đó. Thì khi mà nghe như vậy cô này cô về nhà cô mới suy nghĩ. Cô nghĩ hoài, cô nghĩ hoài. Cô thấy rằng á, là mặc dầu á, ông thầy đó ổng cho lá bùa để mà bảo vệ cho mình, nhưng mà cổ suy nghĩ lại, mặc dầu vong của hai mẹ con đó là nhát cổ thiệt, nhưng mà lại không có thấy đáng sợ bằng binh của ông thầy đánh hai mẹ con họ. Tự nhiên cổ nhớ lại cái cảnh hả, là người đàn ông đó đánh hai mẹ con quá trời luôn, đánh một cách tàn nhẫn mà hai mẹ con ôm nhau khóc mà không có né được, không chạy đi đâu được. Thì cổ nhớ lại cái cảnh đó, thì cổ thấy rằng là sao mà hả, âm binh của ông thầy này lại đáng sợ hơn là cái vong mà nhát cổ nữa. Thành ra cổ suy nghĩ quá trời, cái cuối cùng cổ mới quyết định rằng là cổ sẽ tới nhà của ông thầy này để mà cổ trả cái lá bùa đó lại cho ổng, chứ cổ không xài. Thì khi mà cổ tới cổ trả thì ông thầy này cũng lấy lại bình thường, ổng cũng điềm tĩnh vô cùng và ổng cũng không nói năng gì hết nha các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa thì ông này ổng bỏ làng đi. Bỏ làng đi luôn, không ai biết ổng đi đâu, không ai biết ổng tới chỗ nào hết trơn, và cũng không có ai biết rằng á là cái ông này á lý do gì sao mà ổng lại bỏ làng ra đi, thì không ai biết hết trơn nha các bạn. Thì khi mà ổng đi thêm thời gian sau cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sau đó đó là trong vòng 1 năm trời thì mấy chú lính của ông nội của bạn á đã kể lại cho ông nội nghe nè, là sau đó trong vòng cả năm trời thì ở trong làng á tự nhiên trâu bò heo rồi đó, những ai mà có nuôi đó các bạn, tự nhiên tụi nó lăn ra rồi nó chết, mà trong khi trước đó là tụi nó không hề bị bệnh gì cả, đang rất là khỏe mạnh luôn, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên tụi nó lại lăn ra tụi nó chết. Trước đó thấy khỏe mạnh bình thường, qua hôm sau chết hàng loạt, mà không phải là chết mà theo kiểu như là nhà nào cũng có là chó mèo hay là gà vịt hay là trâu bò heo lợn gì tụi nó chết đâu, mà thí dụ như hôm nay là chết nhà này, xong cái 2 3 bữa sau là chết nhà khác, cái 2 3 ngày sau là chết nhà khác. Thì lúc đó người dân cứ đơn giản nghĩ rằng hay là bệnh dịch, chỉ có bệnh dịch thì mới chết hàng loạt như vậy thôi, chứ tụi này trước đó là tụi nó khỏe mạnh đâu có gì đâu, chỉ có dịch mới kéo nhau chết như thế. Thì do là trâu bò chết liền liền hoài, heo gà chết liền liền hoài, cho nên riết rồi á là có người dân á người ta chịu không nổi, người ta sợ rằng á là cái cần câu cơm của người ta một khi mà chết hết rồi thì lấy cái gì mà làm ăn nữa, thành ra là người ta mới bỏ làng đi. Nhưng những người mà bỏ làng đi á, sau đó khi mà nuôi lại những con khác cũng chết, ngộ vậy đó các bạn, sau đó nuôi lại những con khác cũng chết. Thì lúc này mọi người thấy lạ lắm. Mà có điều nha, sau này người dân người ta mới để ý rằng á, là những người nào mà có xin bùa của ông thầy đó thì trâu bò lợn gà heo chó gà vịt gì đó là mới bị chết thôi. Còn những người nào mà không xin, hoặc là những người dân nào mà người ta mới tới đây để mà người ta ở, những mà dân cư mới rồi đó các bạn, khi mà người ta tới đây người ta ở, người ta nuôi thì không sao hết. Chỉ có những người nào mà đã từng xài bùa của ông thầy đó mới bị. Rồi cái cô mà đã trả bùa lại cho ông thầy đó đó, thì cô này cũng có nuôi một đàn gà, nhưng mà gà cũng không sao hết. Thì lúc đó mọi người mới thấy là càng lâu về sau là để ý là thấy vậy đó. Những người mới tới đây không sao hết, nuôi gì cũng được hết trơn. Chỉ có những người mà đã từng xài bùa mới bị thôi. Cho nên đó, lúc này đó là mọi người mới nghi ngờ, ủa sao kỳ vậy ta? Thì có một người lớn tuổi trong làng đó, mới quyết định đó là lên mời sư thầy ở trên chùa xuống để mà coi giùm, giải quyết giùm coi sao. Thì khi mà sư thầy, sư này cũng lớn tuổi rồi nha, kiểu như sư ông luôn á các bạn. Thì khi mà sư ông xuống á, sư ông mới coi xem, thì sư ông mới nói rằng á là những người mà từng xin bùa của ông thầy đó đó là do yêu ma quỷ quái ở trong làng này, với lại những cái làng lân cận á, họ rất là hận những người mà xài bùa của ông thầy đó. Lý do là ông thầy này nè, ổng thờ Atula các bạn, ổng thờ Atula, mà Atula là gì, là phi thiên phi. Các bạn có thể lên mạng để mà các bạn tìm hiểu rõ hơn Atula là gì nha các bạn, cũng là thần ở trên trời đó, nhưng mà có điều là họ rất là hiếu chiến, họ rất là hung dữ, chứ họ không có phải giống như là thần Phật mà hiền hơn hay là hả có lòng bao dung nha. Thì các bạn có thể tự lên mạng các bạn tìm hiểu cho nó rõ ràng hơn, thì kể thì sơ sơ thôi. Thì sư ông nói rằng là do ông thầy này nè, ổng thờ Atula, và những lá bùa mà ổng cho đó là bùa về Atula. Mà Atula thì họ rất là hiếu chiến, họ rất là hung dữ. Cho nên khi mà người trong làng xin bùa đó, thì để trong người là có Atula bảo vệ. Mà Atula thì mới nãy thì nói đó, rất hiếu chiến, rất hung dữ. Thành ra là vong hiền, vong dữ, vong không hại người, mà vong hại người á ai cũng đánh hết trơn. Vong hiền cũng đánh, vong dữ cũng đánh, mà vong không hại người cũng đánh, mà vong hại người cũng đánh. Ta nói á, cứ hễ là vong ma là đánh hết trơn. Thành ra là vong mới dạt đi ra mấy cái rìa, mấy cái làng khác, thì mấy người này đi tới đâu là có Atula theo bảo vệ. Thành ra là những yêu ma quỷ quái rất là hận, hận lắm. Cho nên khi mà ông thầy ông đã bỏ làng ông đi rồi, thì những cái lá bùa mà ông cho bắt đầu dần dần nó không có còn hiệu nghiệm nữa. Cái công lực của nó không còn nhiều nữa, càng lúc nó càng dần cạn dần cạn dần. Riết rồi không còn tác dụng, cho nên nó là lúc đó yêu ma quỷ quái bắt đầu mới quay trở lại cái làng này để mà trả thù. Thì ai đã từng xin bùa đó là yêu ma quỷ quái sẽ tới nhà đó để mà bẻ cổ trâu bò, để mà bẻ cổ heo lợn gà, ai nuôi cái gì là bẻ cổ hết để mà trả thù đó các bạn. Rồi những người mà người ta mới tới cái làng này để mà người ta sinh sống, người ta nuôi không sao hết, lý do là người ta không xài bùa. Và cái cô mà đã trả bùa, cô ấy có nuôi đàn gà, cổ không sao hết, đàn gà của cổ không bị gì hết là tại vì cổ đã trả bùa. Cho nên á là yêu ma quỷ quái đâu có hận thù gì đâu mà lại hại vật nuôi của họ, chỉ hại những vật nuôi của những người đã từng xin bùa mà thôi, là sư ông giải thích như vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó cả làng mới ngã ngửa ra, bây giờ mới hiểu lý do vì sao. Thì lúc này mọi người mới hỏi rằng á là bây giờ sư ông ơi, sư ông giúp làng của con, sư ông coi coi bây giờ phải làm như thế nào, phải làm sao để mà mình có thể làm hòa lại với lại những vong ma bây giờ đây. Chứ bây giờ tụi con làm ăn không được, dân nông dân mà mình phải nuôi bò, nuôi heo, nuôi trâu đồ ha. Tự nhiên bây giờ hả mình nuôi con nào bị bẻ cổ con đó thì làm sao mà được. Thì lúc này sư ông mới nói rằng là bây giờ chỉ còn có một cách á, là mình lập một bàn cúng lớn. Xong rồi sau đó sư ông sẽ đứng ra để mà kiểu giống như xin lỗi mọi người, cũng là phải chắp tay xin lỗi họ. Thì may ra là họ mới bỏ qua được. thì lúc này á, là mới cúng nha, mới cúng rồi á, hả, là cũng làm bằng cúng lớn dữ lắm, rồi mọi người cũng xúm nhau khấn vái xin lỗi. Xong sau đó đó là hết luôn, không có còn hả là ai mà nuôi con gì mà bị bẻ cổ chết hết trơn á các bạn. Thì vừa cái lúc đó đó là đoàn bộ đội của ông nội của bạn đi ngang, thì mọi người mới kể lại cho ông nội nghe ha. Thì sư ông cũng có giải thích rằng á, là cái phước của mỗi người á, thí dụ như cái người mà tới 40 tuổi là sẽ được định là sẽ giàu đó, nhưng mà hả, thí dụ như nếu mà người nào mà kiểu như xài bùa xài phép mà mượn phước á, các bạn có giàu trước cái tuổi 40 đi chăng nữa thì tới năm 40 là tiêu tan hết trơn đó. Thì sư ông nói rằng á, là bất cứ người nào cũng vậy, những cái tội phước đồ đó là hả chỉ do bản thân của họ tạo ra, rồi á hả là họ sẽ được định đoạt trong những cái thời gian sau khi mà họ tạo phước hay là tạo nghiệp á, thì thời gian sau là tới ngày tới giờ là phải trả, tới ngày tới giờ thì họ được hưởng. Cho nên đó là sư ông dặn rằng không có được xài bùa, không được xài bùa nha. Thì khi mà nghe sư ông nói vậy mọi người hả là mới ngỡ ra đó các bạn. Xong sau đó là cũng không có chuyện gì nữa ha. Thì lúc này á, nội kể rằng á, là cũng vào miền Nam xong rồi cho tới khi hòa bình rồi á thì nội mới trở về quê Phú Thọ. Cho tới năm 1980 mấy á thì ở quê của bạn á là có thành lập một ngôi chùa. Ngôi chùa này á, được xây dựng đẹp lớn dữ lắm. Và khi mà thành lập xong mới được có mấy ngày á, thì một trong những đồng đội của nội, mà những đồng đội này á, những cái người này đó là trước đây ở cái làng đó đó các bạn, thì có ra thăm nội của bạn. Thì khi mà có khách đến thăm á, thì nội cũng hay dẫn tới chỗ nào mà lớn ở tỉnh mình hay là mới ở tỉnh mình. Thì lúc này ông nội của bạn có dẫn người này lên chùa, nói rằng đó là ừ chùa hả chỗ quê anh là mới vừa xây dựng xong nè, mới vừa khánh thành chùa nè, chùa đẹp lắm, bây giờ đó là mời chú em tới đây để mà tham quan vậy đó ha. Thì chú này á, ông này cũng tới, và khi ông tới mới gặp cái người chủ trì của chùa đó đó, thì lúc về á ông này có nói nhỏ với lại ông nội của bạn rằng đó là bác ơi bác có nhớ là cái chuyện mà thờ Atula ở làng em hồi trước đây không? Cái ông nội nhớ nói rằng nhớ chứ, nhớ chứ. Cái ông này mới nói rằng đó là bác bữa nãy em lên trên chùa đó, em gặp vị sư thầy người chủ trì chùa đó, trời ơi mặc dầu thời gian đã trôi qua lâu rồi và người này á là đã già rồi, đã ốm hơn trước rất là nhiều, nhưng mà em không thể nào mà quên được vị sư trụ trì của chùa đó là ông thầy đó đó bác. Thì khi mà nghe ông này nói vậy đó, ông nội mới hết hồn, nói ủa thiệt hả, thiệt hả. Cái người này nói thiệt mà bác, trời đất ơi em không thể nào quên được, tại vì hồi cái lúc mà chuyện này xảy ra là em đã lớn rồi, đã là 17, 18 tuổi và em đã gặp qua ông thầy này cũng nhiều. Thì lúc mà ổng, lúc mà em gặp ổng là ổng 40 bốn mấy tuổi, nhưng mà cái nét mặt của ổng, cái ánh mắt của ổng, cái thần thái toát ra từ trong cái đôi mắt của ổng là em không thể nào quên được luôn. Và khi mà em lên chùa mà bác dẫn em đi tham quan đó, khi mà em gặp vị sư trụ trì đó là em nhớ liền, đó là ông thầy đó đó bác. Trời, khi nghe cái nội nói trời ơi vậy hả. Thì đó, đó là cái câu chuyện mà do nội của bạn này đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe đó các bạn. Thì chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm trước rồi các bạn ha. Thì do hôm nay chuyện này cũng dài cho nên nó là Thi chỉ kể duy nhất một chuyện thôi. Thi đã kể xong tập 1721 rồi đó các bạn. Các bạn suy nghĩ sao về câu chuyện này? Thì các bạn có thể cho Thi phần bình luận dưới phần nhận xét. Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1722. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha.